Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệc Xuyên, em đã quyết định rồi, khả năng cao em sẽ ở lại London. Trình Diệc Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng mất mát. Được, anh biết rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Tôi chăm chú quan sát nét mặt anh ấy. Trình Diệc Xuyên thở dài một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Không sao đâu. Đợi anh về thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở nhà, anh vẫn có thể đến tìm em. Anh ấy tiến lên, nắm lấy đôi tay tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn tôi. Anh chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tối hôm đó, giáo viên đã gọi cảnh sát đến. Ban đầu tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả gì. Hóa ra trước đó đã có vài sinh viên khác trong học viện trình báo vụ việc. Nhưng cảnh sát Anh quốc vốn không mấy coi trọng người Trung Quốc nên điều tra rất hời hợt. Nhưng lần này, người dẫn đội lại là một cảnh sát gốc Trung Quốc, vừa nhìn thấy tôi liền tiến lại ngay. Hứa tiểu thư, cứ gọi tôi là Tiểu Trần. Chào anh, cảnh sát Tiểu Trần. Tôi còn chưa kịp thắc mắc vì sao cảnh sát lại đối xử tốt với mình như vậy, thì câu nói tiếp theo của Tiểu Trần đã cho tôi câu trả lời. Trước đây tôi là lính của anh hả? Xuất ngũ xong tháng trước mới nhận công tác bên này. Anh Hà đã dặn dò tôi rồi. Tôi hơi lúng túng đứng đó. À, vậy thì làm phiền anh rồi. Hệ thống giám sát thời đó chưa phát triển, hình ảnh thu được rất mờ nên gần như không tra ra được thông tin gì hữu ích. Cảnh sát tiến hành kiểm tra toàn bộ học viện. Số người đến học không nhiều nhưng mỗi người đều bị thẩm vấn rất lâu. Một nữ sinh ở phòng bên cạnh tôi nói rằng tối qua, trong lúc ăn tối, cô ấy đã thấy có người lẻn vào ký túc xá. Dựa theo manh mối này, cảnh sát nhanh chóng tìm ra cô gái đó. Trong văn phòng giáo viên, cô gái ấy cúi gằm mặt. Xin lỗi, lúc đó tôi bị lòng tham làm mờ mắt. Tôi nhìn người trước mặt, cảm thấy xa lạ, tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ. Làm sao cô biết tôi có thư mời? Cô đâu phải học viên múa, lấy nó làm gì? Cô gái ấp úng không trả lời được, chỉ không ngừng nói xin lỗi. Cô ta lấy thư mời từ sau lưng ra, hai tay đưa cho tôi. Mong cậu tha thứ cho tôi. Khoảnh khắc trước mắt chợt trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của tôi. Cô gái này chính là người hôm qua đã tỏ tình với Trình Diệc Xuyên dưới gốc cây long não. Chương 16, Huyền Thục, em tìm anh có chuyện gì vậy? Trình Diệc Xuyên vừa tan học đã vội vã chạy đến chỗ hẹn, ngồi xuống liền uống một ngụm nước lớn. Tôi lấy thư mời ra, đặt lên bàn. Ánh mắt Trình Diệc Xuyên có chút né tránh. Đây chính là thư mời của đoàn múa hoàng gia London sao? Nhìn sang trọng thật đấy, ánh mắt tôi dán chặt vào Trình Diệc Xuyên, nhưng anh ấy vẫn không dám ngẩng đầu đối diện tôi. Tấm thư mời này đã bị mất 2 ngày trước, tên trộm sau khi bị bắt đã khai hết mọi chuyện với em rồi. Trái tim căng thẳng của Trình Diệc Xuyên không thể thả lỏng được. Vậy sao, người đó đã nói gì? Tôi khẽ cười nhạt, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng cùng cơn giận khó che giấu. Trình Diệc Xuyên siết chặt chiếc cốc trong tay, ngón tay tái nhợt. Huyền Thục, em nghi ngờ anh sao? Em không thể chỉ vì lời bịa đặt của cô gái đó mà. Em đã nói đó là một cô gái hồi nào? Tôi lạnh lùng ngắt lời. Trình Diệc Xuyên, anh thật khiến em quá thất vọng. Trình Diệc Xuyên cúi đầu, biết rằng dù có nói gì cũng đã vô ích. Huyền Thục, anh đối xử với em tốt như vậy. Anh yêu em như vậy. Tại sao em không chịu về nhà với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà rồi em không cần phải làm gì cả. Phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ, có anh là đủ rồi. Trình Diệc Xuyên ngẩng đầu, gương mặt đầy chân thành. Huyền Thục, đừng gia nhập đoàn múa gì đó nữa, xem như vì anh có được không? Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, dường như cả không gian xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Trình Diệc Xuyên, chúng ta chấm dứt tại đây đi. Nói xong, tôi quay lưng rời đi mà không một lần ngoảnh lại, mặc cho Trình Diệc Xuyên hét gọi phía sau. Tôi sải bước nhanh trên con đường. Cơn gió nhẹ lướt qua gò má tôi. Thực ra ngay từ đêm mất thư mời, khi nằm trên giường, tôi đã đưa ra quyết định rồi. Tôi sẽ không ở lại nơi này. Tôi muốn trở về, gia đình, bạn bè của tôi và cả những điều tôi muốn thay đổi, tất cả đều ở đó. Chỉ là Trình Diệc Xuyên không thể chấp nhận việc tôi giang cánh bay xa. Anh ấy muốn giam cầm tôi trong một gia đình nhỏ hẹp. Suốt cuộc đời này, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi sống cuộc đời mà mình khao khát. Tôi dùng cả cuộc đời để khắc cốt ghi tâm một điều, tình yêu rách nát, một khi vứt bỏ thì không được do dự. Mỗi ngày, Trình Diệc Xuyên đều đến tìm tôi. Anh ấy nói rằng mình đã sai, sẽ thay đổi. Nhưng bản chất anh ấy vốn dĩ là như vậy, suy nghĩ trong lòng đã ăn sâu bén rễ từ lâu. Muốn thay đổi một con người chỉ bằng tình yêu của mình là một điều nực cười. Mùa xuân dần trôi qua, nhiệt độ từ từ ấm dần. Lần này từ biên giới trở về nhà, Hạ Thừa An không mấy suôn sẻ, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Ôn Ấu Nghi còn nghiêm trọng hơn, cánh tay trái để lại một vết sẹo dài đến 1 mét. Suýt chút nữa thì mất cả cánh tay, bác sĩ nói có thể trong tương lai, bàn tay vẫn sẽ cứ run rẩy như vậy. Hạ Thừa An bước vào phòng thăm Ôn Ấu Nghi. Em thế nào rồi? Ôn Ấu Nghi vẫn chưa tháo bột trên tay. Em không sao cả. Hạ Thừa An nhìn bàn tay em ấy, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc khó tả. Em thật sự không sao, nếu ngay cả chuyện này cũng không chịu được thì ban đầu em đã không chọn đi biên giới cùng anh rồi. Chỉ là trước lúc xuất phát, quân y cũ trong đơn vị đã qua đời, không kịp tuyển người mới. Ôn Ấu Nghi tình cờ từng học qua kiến thức liên quan nên đã theo đoàn lên đường, dù không chuyên nghiệp nhưng ít ra vẫn có thể ứng phó khi cần. Thấy Hạ Thừa An vẫn cau mày, Ôn Ấu Nghi chủ động đổi chủ đề. Phải rồi, xem ngày tháng, có phải chị Huyền Thục sắp về rồi không anh? Hạ Thừa An liếc nhìn tờ lịch trên tường, sắc mặt dường như dịu lại không ít, thậm chí còn có chút ý cười. Ừ, sắp về rồi. Hiếm khi thấy Hạ Thừa An lộ ra dáng vẻ mất giá như thế này, Ôn Ấu Nghi trêu chọc. Anh vẫn còn thích chị ấy à? Vậy sao? Anh không biết nữa, bộ rõ ràng lắm mà. Ôn Ấu Nghi gật đầu. Anh thích một người thực sự rất rõ ràng, giống như lúc trước anh thích em vậy. Hạ Thừa An sững sờ, đôi tay đỏ bừng lên trông thấy. Anh, Ôn Ấu Nghi chớp mắt, anh tưởng là em không biết hả? Chỉ là em không thích anh thôi. Chương 17 Hạ Thừa An nhận ra, chút rung động dành cho Ôn Ấu Nghi từ lâu không biết đã tan biến từ lúc nào. Có lẽ là từ sau khi tôi rời đi, tôi đã chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh không còn đủ khoảng trống để suy nghĩ về bất kỳ mối quan hệ thân mật nào khác. Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai Hạ Thừa An. Nếu thích thì hãy nắm lấy. Còn về cô Tống, anh đừng lãng phí thời gian của chị ta nữa. Nhắc đến Tống Chi Hoa, Hạ Thừa An khẽ thở dài một hơi. Ôn Ấu Nghi biết Hạ Thừa An có nỗi băn khoăn, dù sao đó cũng là nàng dâu mà cha anh đích thân chỉ định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.